Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 633, lấy ra. Lưu Du xuất hiện địa phương, gà bay chó chạy, Dạ Thu xuất hiện địa phương, một mảnh khuýt cô quạnh. Vương Phách nhìn thấy cái này Dạ Thu xuất hiện, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đây chính là bán thần. Cảnh giới này mặc dù còn có một cước dừng lại ở nguyên phủ cảnh, nhưng một cái khác chân đã bước vào hóa thần, có thể vận dụng bán thần bộ phận lực lượng. Bởi vậy bán thần cùng nguyên phủ cảnh ở giữa hai cái cảnh giới sự chênh lệch đã không phải là khoảng cách cực lớn có khả năng hình dung, mà là trời cùng đất. Lấy ra, Dạ Thu từ cái kia phải lập tức đến ngay. Một mình sừng sững không trung, nhìn xuống hướng về phía dưới Vương Phách. Động tác của hắn rất đơn giản, chính là vươn tay, sau đó ngang ngược nói ra hai chữ: Oanh Long. Vương Phách giận, hắn dưới bàn chân hoàng kim chiến xa bạo phát ra kinh người uy thế. Từng cơn kim quang giống như địa ngục chi hỏa phun ra ngoài, hắn chính là kiêu tử, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Ông trời của ta, chẳng lẽ Vương Phách muốn chiến bán thần sao? Có người sắc mặt kinh sợ hết sức, suy nghĩ một chút liền lợi hại a, mặt chia đôi thần còn có thể làm ra oai vũ, không nói hắn thắng thua, liền lấy ra phần dũng khí đều bị người bội phục tán thưởng. Nhưng mà, Dạ Thu không hề bị lay động, y nguyên như một tòa Thái Sơn vững vàng đứng ở nơi đó. Hắn lần nữa quát, lấy ra, thanh này tam xoa kích không thuộc về người này. Nghĩ đến ngày đó Tần Vô Song bị thương, trong đó nên có phần của hắn, nhưng là tại bốn phía trong mắt mọi người, Dạ Thu thực sự quá ngang ngược, đưa tay chính là hai chữ, bán thần uy áp hiển thị rõ ra khí thế bàng bạc. Cuối cùng, Vương Phách thỏa hiệp, đại thủ dương lên, tam xoa kích liền bay đến Dạ Thu trong tay. Lý trí của hắn chiến thắng xúc động, tại nửa thần cấp bậc cường giả trước mặt, chính mình y nguyên chẳng phải là cái gì. Có lẽ người ta một bàn tay là có thể đem hắn đưa vào địa ngục. Chuyện hôm nay, ta Vương Phách nhớ kỹ. Nếu như đêm đại nhân khẳng định muốn bảo cái này Lưu Du cả một đời, chỉ sợ không phải có thể toại nguyện. Vương Phách thản nhiên nói, mặt chia đôi thần, hắn còn có thể ưỡn thẳng sống lưng nói chuyện. Ha ha, có đúng không? Dạ Thu cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi nghĩ sai. Hắn chưa từng cần ta thủ hộ. Nếu như ngươi muốn chiến, chờ hắn xuất quan chính là, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính là gì? Hắn nói câu nói này, chủ yếu là vì để cho Vương Phách minh bạch bây giờ Lưu Du là ở vào bế quan ở giữa. Vương Phách nghe vậy, vừa rồi dập tắt đi xuống chiến ý lại bắt đầu cháy rừng rực. Chiếc kia hoàng kim chiến xa phát ra tiếng oanh minh, tựa hồ cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn mặt chia đôi thần đều có thể như thế, chẳng lẽ không có chờ đợi Lưu Du một trận chiến dũng khí? Cư nhiên như thế, ta Vương Phách không phải đợi không nổi người. Ngay hôm đó lên, ta Vương Phách ngay tại Trung Châu chờ hắn. Dứt lời, hắn liền thúc giục hoàng kim chiến xa oanh minh đi. Bán thần mà nói ra liền đại biểu cá nhân danh dự. Nếu như hắn không có hiểu sai mà nói, cái kia chính là bất luận kẻ nào đều có thể chiến Lưu Du. Tiếp xuống hắn chỉ cần chờ Lưu Du thượng Trung Châu liền có thể. Giữa hai người một trận chiến, tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Đi thôi một cái Vương Phách, chung quanh một chút tu sĩ cũng đều chậm rãi rút lui. Bất quá đã có một vị nho nhã trang phục thanh niên đi ra, như chân đạp lăng ba, từng bước đi tới. Dạ thần, tại hạ Huyền Môn Thánh Tử, đến đây khiêu chiến Lưu Du các hạ, có thể... Thanh niên này thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn, thanh tú yêu kiều, thậm chí nhấc chân cử chỉ ở giữa, đều dỉ ra một cỗ tiên dáng trần phiêu linh cảm giác. Vừa rồi Dạ Thu buông lời. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì thủ hộ Lưu Du cả một đời. Như vậy trái lại chính là hữu năng giả đều có thể chiến chi. Như thế, tự nhiên có không ít thiên chi kiêu tử trong lòng nô nức tấp nập lấy một loại nào đó ý nghĩ. Chiến Lưu Du, bất luận thắng thua, có lẽ đều có thể nhất chiến thành danh. A, Huyền Môn Thánh Tử, Dạ Thu ánh mắt khẽ híp một cái, vuốt ve dưới bên cạnh đầu này vảy mã, thầm nghĩ, má nó, đầu này tọa kỵ chính là từ Huyền Môn Thánh Nữ nơi đó đoạt. A không nên nói là mượn tới, có thể bây giờ người ta thánh tử liền xuất hiện, tốt mẹ nó xấu hổ. Không sai, nếu như Dạ thần cho phép, tại hạ nhưng chờ đợi ở đây hắn xuất quan. Huyền Môn Thánh Tử nhàn nhạt nói, ngôn hành cử chỉ ở giữa, lễ phép đến làm cho không người nào có thể lấy ra một tia mau bệnh. Dạ Thu không nói lời nào. Huyền Môn Thánh Tử tiếp tục nói, tại hạ lắm miệng một câu, Dạ thần cái này tọa kỵ. Dạ Thu lập tức cắt ngang, ngươi là nói cái này vảy mã. Huyền Môn Thánh Tử có chút cúi đầu, nói, chính là người khác cố gắng nhét cho ta, cái này không trọng yếu, ngươi tất nhiên muốn chiến, vậy liền ngồi đợi Lưu Du xuất quan. Nói chuyện, Dạ Thu xoay người an vị bên trên đầu này vảy mã, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, lúng túng lời nói cũng không muốn nói nhiều. Lưu Du bản tôn mặt mũi không thấy cũng không có, trang bức không cần mặt, nhưng là Dạ Thu tiết tháo đến bảo chủ, bán thần không thể quá vô sỉ. Huyền Môn Thánh Tử buồn bực, nhìn xem đi xa Dạ thần, lúc này liền rơi vào trầm tư. Nàng có thể đem vảy mã cố gắng nhét cho Dạ thần. Cái này, có chút không bình thường a. Tại trong ấn tượng của hắn cùng mình cùng ở tại Huyền Môn Thánh Nữ, là cái rất keo kiệt thánh nữ, làm sao lại đem tọa kỵ tặng cho Dạ thần? Chẳng lẽ hai người đang tại song tu? Ân, nghĩ tới đây, quả thật có khả năng này, cũng liền khả năng này tỷ lệ lớn nhất. Dù sao cái này vị thánh nữ như vậy keo kiệt, Dạ thần lại cường đại như thế, chỉ có hai người song tu mới có thể để cho như vậy keo kiệt thánh nữ nhường ra tọa kỵ. Nhất định là như vậy, lúc trước ta đi mượn mấy trăm lần đều không đến, cái này đến Dạ thần nơi này, liền cứng rắn nhét, nhất định có cố sự. Huyền Môn Thánh Tử chính mình hung hăng vô ích lấy, át xì hơi, bị đặt ở dưới chân núi thánh nữ hung hăng hắt hơi một cái. Tấm kia tú sắc khả san sắc mặt lập tức trào lên một màn màu đen. Lúc bóng đêm thối lui, chân trời lật lên màu trắng bạc. Ông, phía dưới tiểu trấn xuất hiện một cỗ khí thế kinh khủng. Hóa thành tầng kia tầng sóng xung kích, tán loạn hướng bốn phía. Lưu Du trải qua một buổi tối cố gắng, rốt cục đem trên người gông cùm xiềng xích cho cưỡng ép mở ra. Sảng khoái. Làm lực lượng cảm giác du tẩu tại quanh thân thời điểm. Cảm giác kia thật là quá tuyệt vời. Hắn đem ba khối huyền vũ chi thuẫn để lại cho lão gia tử, phân biệt phát cho hai cái tiểu nữ hài. Sau đó mới đứng dậy vọt tới chân trời. Ai muốn chiến ta? Lưu Du hiện thân, quang minh chính đại xuất hiện ở mảnh này trên đời này. Những cái kia các loại cả đêm tu sĩ nhao nhao đánh bóng con mắt. Sớm nghe nói kẻ này phi thường lợi hại, nhất định dẫn vô số cao thủ điên cuồng. Hiện tại xem như gặp được chân dung. Một vị tu sĩ hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đánh giá Lưu Du. Huyền Môn Thánh Tử muốn chiến hắn, kiêu tử chi tranh nên kinh tài tuyệt diễm. Một ông lão cưỡi huyền quy xuất hiện, niên mại khí tức để cho trong lòng người sinh ra kính sợ cảm giác. Lưu Du các hạ, ta chờ ngươi đã lâu, tại hạ Huyền Môn Thánh Tử, hôm nay đến đây lĩnh giáo các hạ. Huyền Môn Thánh Tử thanh âm truyền đến, đạo âm nhấp nhô, không mãnh liệt, lại cho người ta một loại ẩn giấu rất sâu vị đạo. Chỉ thấy một đạo thân hình từ cái kia phía dưới sơn lâm vọt lên, cùng Lưu Du mặt đối mặt. Uy phong thổi qua, hai người góc áo bay phất phới. Nói lý do chứ, Lưu Du thản nhiên nói. Hắn đào hố đều cần lý do. Ngươi muốn cùng bức vương đánh nhau vậy càng cần nói pháp. Ca không phải tùy tiện người. Một dạng tùy tiện đứng lên đều không phải là người. Sở dĩ cái này muốn đánh nhau không thể tùy tiện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.